Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, vừa mới bắt đầu chính là quyết chiến. Người nào? Tứ đại ma tướng sắc mặt kịch biến. Bọn hắn từ trên bầu trời quả cầu lửa bên trong cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp. Kia là đủ để uy hiếp bọn hắn sinh mệnh lực lượng. Tản ra, có ma tướng hét lớn. Bọn hắn mặc dù là tân sinh mệnh thể, nhưng là trong đầu của bọn họ lại ẩn chứa ma thần giao phó bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu. Bốn người bày biện ra tứ phía chi thế, thật nhanh hướng phía bên ngoài né tránh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng sấm rền, bên trên bầu trời chợt rơi xuống một đạo cực lớn màu trắng bạc tia chớp, đón tứ đại ma tướng ở trong đánh xuống, cấp tốc hóa thành một đạo lưới điện, đem tứ đại ma tướng toàn bộ bao phủ trong đó. Xì xì xì, có ma tướng né tránh không kịp, thân thể đụng vào lôi võng, lập tức tản mát ra một trận nướng cháy mùi khét. Lôi võng lực lượng rất khắc chế ma vật, dù là ma tướng thực lực cực mạnh, đối mặt đạo này lôi võng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vây. Mà trên bầu trời siêu cự hình quả cầu lửa cũng đã tại ma tướng dừng lại nháy mắt. Âm hạ xuống, a đáng chết a, oanh, như là mặt trời rơi xuống nhân gian. Toàn bộ chiến trường đều dưới một kích này run rẩy. Giờ khắc này, ma vực bên trong phảng phất đã mất đi tất cả sắc thái. Tất cả mọi người đại não đều lâm vào ngắn ngủi trống không. Mặt trời rơi xuống ở trung tâm tạo thành một cái cực lớn màu đỏ hỏa diễm vòng. Nơi đó từng là ma vật căn cứ, mà bây giờ, hết thảy tất cả toàn bộ đều biến thành hư ảo. Kinh người nhiệt độ cao dưới, tất cả ma vật liền cơ bản nhất phần tử đều lưu không tới. Hết thảy biến thành tro bụi, cuồn cuộn sóng nhiệt cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi cơ hồ toàn bộ đều hứng chịu tới dư ba trùng kích. Có khoảng cách trong ngọn lửa tương đối gần Viking tộc chiến sĩ, trên người bộ lông trực tiếp không lửa tự đốt, càng có một ít nhỏ yếu ma vật chịu đựng không được. Đen thánh chi lực, trùng kích, tại chỗ bị tác động đến mà chết. Hô, ơ, từ giữa không trung hiện thân, một đôi cực lớn, bạo phong chi rực ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Trên thân xuất hiện một bộ dữ tợn vô cùng, như là viễn cổ ác thú áo giáp. Mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng toàn thân khí thế cũng là dị thường kinh người. Ma lực cơ hồ hình thành thực chất, xông thẳng lên trời. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lilyman thân thể trần truồng, kinh hãi nhìn lên bầu trời phía trên thân ảnh. Vừa vặn cái kia đạo lôi võng chính là hắn chỗ phóng thích. Bất quá tại tối hậu quan đầu chưa kịp né tránh ơ công kích, toàn thân quần áo đều bị ngọn lửa đốt rụi. Ong ong tương đương ơ thần sắc lạnh lùng nhìn qua phía dưới hỏa diễm khu vực. Trong cơ thể vừa vặn bởi vì diệt sát số lớn ma vật mà thu được ma lực trong nháy mắt hội tụ. Vô tận ma lực cơ hồ hình thành chiều dâng, tựa như đại dương trong hư không gào thét. Ma pháp siêu tứ trọng, dung nham cự trảo, bốn đạo đường kính vượt qua 20 mét màu vàng đậm ma pháp trận hiện ra bốn góc, gắt gao đem hỏa diễm vòng vây quanh trong đó. Vô tận ma lực cấp tốc tại trên ma pháp trận phun trào. Vài giây sau, bốn cái phóng lên tận trời khủng bố cự trảo đột nhiên hiển hiện, uy thế vô song. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn đạo cự trảo hướng thẳng đến trong ngọn lửa đập xuống dưới. Lập tức trên chiến trường phát ra bốn tiếng bạo hưởng, đại địa run rẩy, trung ương hỏa diễm tại bốn đạo cự trảo giận vỗ xuống, trực tiếp bị cuồng phong thổi tan, hiển lộ ra bên trong bốn đạo cực lớn trưởng ấn, cùng bốn cái chật vật không chịu nổi thân ảnh. Ghê tởm a, oanh. Hỗn đàn, oanh, khụ khụ, oanh, oanh, ơ sắc mặt trắng bệch, đây là hắn từ trước tới nay ngưng tụ ra uy lực lớn nhất hai cái ma pháp. Dù là lấy hắn hiện tại ma lực giá trị, vẫn như cũ có chút gánh không được tiêu hao. Chuẩn bị kế hoạch B rất đơn giản, đó chính là thừa dịp tứ đại ma tướng vừa vặn thay nghén hoàn thành trong nháy mắt. Bỗng nhiên phát động tập kích, lấy hắn lực lượng mạnh nhất, trực tiếp đem tứ đại ma tướng đánh giết, bắt giặc trước bắt vua. Đây là có khả năng nghĩ tới nhanh nhất kết thúc chiến tranh phương pháp. Mà trước mắt đến xem, kế hoạch này mặc dù nửa đường xuất hiện một điểm nhỏ tì vết, nhưng tổng thể mà nói, vấn đề không lớn, tứ đại ma tướng sinh mệnh lực vượt qua ngoài dự liệu cường hãn. Dù là nhận lấy công kích như vậy, vẫn không có tại chỗ tử vong. Giống, đột nhiên, bốn đạo, dung nham cự trảo, dưới lao ra một thân ảnh, thân người đầu hổ, trên thân dày đặc hắc lân, hai tròng mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu hổ ma tướng trong đầu có lúc trước ma tướng ký ức, dĩ vãng xuất thế ma tướng bên trong, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái ma tướng giống như bọn hắn như thế uất ức. Cái này khiến hắn cảm thấy dị thường khuất nhục, cũng dị thường phẫn nộ, nhân loại. Đầu hổ ma tướng màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trong lòng sát ý sôi trào. Vừa rồi công kích để đầu hổ ma tướng đoạn mất một cánh tay, trên thân cũng tràn đầy đủ loại đốt bị thương vết tích. Nhưng cái này cũng không có để hắn ngại, sẽ chỉ làm hắn càng thêm phẫn nộ. Bạch, đầu hổ ma tướng phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ trên bầu trời Nhưng ngay tại hắn vừa vặn vọt tới một nửa, bỗng nhiên một cây dài 4 mét hàn băng trường mâu phút chốc xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp cản lại hắn lao nhanh thân ảnh. Hay a, vị này ma tướng, ngươi muốn đi chỗ nào a? Lilyman lộ ra cao 3 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ thân thể, cầm trong tay trường mâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn xem đầu hổ ma tướng, nói: muốn đối phó tộc ta khách nhân, trước qua ta một cửa này lại nói. Muốn chết? Đầu hổ ma tướng trong mắt hàn quang lóe lên, đón Lilyman vọt tới. Ngay tại hai người chiến đấu vừa vặn bạo phát, đột nhiên phía dưới lại liên tiếp truyền đến ba tiếng vang trầm trầm. Mặt khác ba vị ma tướng cũng trốn ra, dung nham cự trảo vây quanh tam đại ma tướng xuất hiện trong nháy mắt. Trên bầu trời ma vụ lập tức biến đổi càng thêm nồng đậm mấy phần. Mặt xanh nanh vàng, quỷ tiên đỏ da, thân hổ mặt quỷ cá sấu đuôi, ba mắt bốn tay, tóc trắng sừng dê. Đây là ba vị ma tướng bề ngoài, cùng đầu hổ ma tướng giống nhau. Cái này tam đại ma tướng đồng dạng nhận lấy rất nghiêm trọng thương thế. Chân chính nói đến, có lẽ đầu hổ ma tướng tổn thương ngược lại là tứ đại ma tướng bên trong nhẹ nhất một cái. Tam đại ma tướng nhìn xem ánh mắt tràn đầy sát khí. Bọn hắn rất rõ ràng để cho mình biến thành hiện tại bộ dáng này địch nhân đến tột cùng là ai. Tam đại ma tướng lực lượng trong cơ thể cấp tốc trèo lên, sóng gợn mạnh mẽ phóng lên tận trời. Mắt thấy tam ma tướng liền muốn hướng phía xuất thủ. Đúng lúc này, hai đạo uy thế gần với ma tướng thân ảnh đồng thời xuất hiện ở bên cạnh, cười tủm tỉm cùng tam đại ma tướng rằng co. Ha ha, cũng không thể để chúng ta khách nhân bị vài đầu cho thương tổn tới a. Kakatu nói, đúng vậy a, khách nhân đã giúp tộc ta đại ân, tiếp xuống chúng ta cũng nên để khách nhân nhìn một chút thực lực của chúng ta. Taka tộc trưởng còng xuống lưng eo dần dần thẳng tắp, một cỗ khí thế kinh người từ trong cơ thể nổ bốc lên. Hai nhóm khí thế điên cuồng va chạm, không ngừng hình thành một cỗ kinh người khí lãng tan ra bốn phía, làm hai nhóm khí thế đồng thời bốc lên đến đỉnh phong đằng sau. Đột nhiên ở giữa, đại quyết chiến bạo phát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?